Chương 12. Những con ma kia vừa nhìn thấy Vương Lôi xuất hiện, đi bò ra bên đường tránh vạn đường kim quang trên trán của anh. Trong chốc lát, đúng là cảnh bi thảm của địa ngục. Bị ốm có, bị thương có, kêu trời gọi mẹ có, mất vợ mất con có. Cảnh tượng trong bãi tha ma đúng là bi thảm không thể tả. Vương Lôi đã trở thành ma vương giết ma. Ngay cả Hàng Tử Nghi cũng rơm rớm nước mắt, nhảy xuống xe kéo Vương Lôi lại, che cái trán của anh, không cho anh tiếp tục hành hung. Ôi loài người, từ trước thì cho rằng chỉ có ma bắt nạt người, đâu biết ma chúng tôi bị loài người bắt nạt bi thảm như thế nào. Gặp phải người có bát tự khác lạ, loài ma chúng tôi không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, tổn thương không biết bao nhiêu trái tim, chịu bao nhiêu uất ức, nhưng lại chưa từng có ai giúp đỡ chúng tôi ghi lại. Ngải Dai mặt cũng đã đầm đìa nước mắt, xót xa cho thân phận của loài ma. Vương Lôi hình như cũng biết mình đã làm một số chuyện không hay, nén cơn giận lại. Trán của anh vừa được che lại thì liền có ma nữ dám đứng ra. Đại diện được cử ra chính là ma nữ áo đỏ. Chỉ thấy cô tiến lên phía trước, thành tâm thành ý nói: cầu xin đại sư Đường Môn hãy cứu vớt cái mạng ma của chúng tôi. Hạ Thi Đình ngớ ra. Bây giờ cô mới hiểu mình đã đến chỗ tập trung nuôi dưỡng những con ma yếu đuối, quen gọi là chỗ ma nhỏ tránh nạn. Qua sự miêu tả đứt đoạn của ma nữ áo đỏ, cô đã biết những con ma này đều là những con ma yếu đuối lương thiện, bị những con ác quỷ hoành hành trong thành phố gần đây bắt nạt và đuổi đi. Những con ma này tuy lưu lạc trong nhân gian, nhưng chưa từng hại người, cũng chưa hiện ra để dọa người, chỉ tự đi lại trong thế giới của mình. Không chọn cách đầu thai cũng là vì cảm thấy làm người thật vô vị. Bây giờ đã không còn xã hội ma giống như trước đây nữa. Rất nhiều con ma coi đầu thai là lối thoát duy nhất. Nhưng vì những con ma này rất lương thiện, lại yếu đuối, không làm hại người, cũng không có pháp lực gì, cho nên bị bóp chết bởi một tớp ác quỷ lớn không biết từ đâu chui ra, nên mới tránh đi. Những con ma này, con thì bị thương, con thì bị tàn phế, con thì bị bệnh, đến cả cái mạng ma cũng sắp không còn giữ được nữa. May mà có ma nữ áo đỏ này đã lấy bãi tha ma ven quốc lộ thu nhận và giúp đỡ họ, nếu không tất cả đều bị ác quỷ giết sạch hết rồi. Đang nói, lại nghe thấy tiếng khóc của những con ma nhỏ đáng thương kia. Chúng nói nhao nhao nói ra quan tình của mình. Không ngờ thế kỷ 21 vẫn còn có thế giới ma bi thảm đến như vậy, vẫn còn lặp lại bi kịch. Đừng nói Chu Bảo Bảo, Hà Thi Đình, mà ngay cả Hàng Tử Nghi cũng cầm khăn tay lau nước mắt. Hà Thi Đình nghe xong cảm xúc trong lòng sục sôi, lập tức hỏi: tôi có thể giúp mọi người làm gì? Làm gì? Ma nữ áo đỏ kia rất kinh ngạc hỏi ngược lại: lẽ nào cô không biết trách nhiệm lớn nhất của Đường Môn của các cô chính là cứu giúp những con ma tốt lương thiện phải chịu khổ chịu nạn hay sao? Các cô là danh y của thế giới ma này mà. Hạ Thi Đình và Đường Tiểu Uyển đều giống như bị ma đánh cho hôn mê, hiểu nhầm. Đường Tiểu Uyển nhìn thấy Đường Môn đạo thuật toàn tập thì cho rằng Đường Môn là phái bắt ma, chẳng trách mấy môn phái bắt ma kia xem thường mình như vậy. Thì ra Đường Môn nói thẳng ra chỉ là nơi hành y cho thế giới ma. Nhưng tôi chưa bao giờ học y thuật kia mà. Không thể nào, cô không phải đã có được quyển sách kia hay sao? Ma nữ áo đỏ kia lại càng tỏ ra ngạc nhiên. Hạ Thi Đình rất kinh ngạc, sao cô có thể biết rõ được như vậy? Bên cạnh cô có biết bao nhiêu là ma đi qua đi lại, ai có thể không biết chuyện của cô? Vừa nghe thấy chuyện Đường Môn lại có hậu duệ thì chúng tôi không biết vui mừng đến mức độ nào. Ma nữ áo đỏ kia bây giờ mới hiểu ra, người mời đến lần này thật sự có thể là chẳng có biết gì. Hạ Thi Đình lấy cuốn sách kia ra rồi nói: Cô xem, trên này viết toàn là đạo thuật kia mà. Mà nữ áo đỏ kia vừa nhìn thấy quyển sách liền vui vẻ nói, thế này, cô cầm ngược quyển sách này lại mà xem từ trang cuối cùng trở về phía trước. Hà Thi Đình cầm ngược cuốn sách lại, mở trang cuối cùng ra phát hiện những chữ mang một ý nghĩa khác từ từ hiện lên. Thì ra đúng là y thư tế thế cứu ma đường môn. Hà Thi Đình bất ngờ đã trở thành bác sĩ của ma. Đường Tiểu Uyển nhìn thấy Hà Thi Đình trợn mắt lừ mình, biết là vì cô đã đang giận chuyện cô đã lừa cô, làm đạo cô gì đó, cảm thấy đuối lý nên chậm rãi bay ra một bên, giả làm y tá nói chuyện với những con ma bị thương. Hà Thi Đình muốn dừng lại chăm sóc nhóm ma bị thương này, nhưng Chu Bảo Bảo thì lại rất lo lắng. Mê trận là bày ra để mời người đường môn giúp đỡ. Nhìn cảnh đống ma già yếu bệnh tật, không thể không động lòng, không cảm. Nhưng trái tim của người mẹ lại chỉ hướng về phía con mình. Huống hồ Lâm Lâm Phụng Phụng bây giờ vẫn đang bặt vô âm tính, nếu lại ở đây cứu giúp ma thì không biết phải đợi đến khi nào. Hà Thi Đình cũng nhận ra điều đó, cô nghĩ thầm, những con ma này cũng đã bị thương lâu như vậy rồi, một chốc một lát chắc cũng không chết được. Trái lại, việc tìm hai đứa trẻ Long Phụng này vô cùng quan trọng, vì hai đứa trẻ này thích nói những lời không kiên nể theo kiểu trẻ con. Gặp phải người lớn hiểu chuyện như cô thì có thể vô sự, nhưng nếu gặp phải một số người lớn không hiểu chuyện mà có tính khí không tốt, có lẽ sẽ bị đánh tàn nhẫn, có khả năng bị đá văng sang một bên, rất là nguy hiểm. Hà Thị Đình nói lại tình hình với ma nữ áo đỏ kia và hẹn rằng sau khi cứu được bọn trẻ sẽ quay lại để cứu mọi người. Ngay lập tức nhận được ánh mắt sùng bái của ma nữ áo đỏ. Trong mắt của ma nữ này, người tốt bụng đức độ như vậy đã không nhiều nữa. Lúc ma nữ áo đỏ đem sự tình nói rõ với những con ma trong bãi tha ma được biết thì tất cả đều tỏ ra sự ủng hộ. Những con ma còn không ngừng cung cấp thông tin tình báo. Mới biết những con ma nhàn rỗi này ngày ngày chỉ biết ngó ngó nghiêng nghiêng, chưa từng luyện phép thuật bao giờ nên mới bị người khác bắt nạt. Nhưng mạng lưới thông tin của họ thì lại nhanh nhạy khó tả, có thể sánh với cục tình báo hay tổ chức chống khủng bố gì đó. Tỷ dụ lần cuối cùng nhìn thấy Long Long và Phụng Phụng lúc đi từ trong chỗ dưỡng thi đã bị một nhóm người mặc áo đen bắt đi, không hề bị thương tích gì. Chu Bảo Bảo vừa nghe thấy con mình không bị thương thì trong lòng nhẹ nhõm. Ma nữ áo đỏ phá vỡ mê trận. Lúc này mọi người mới phát hiện trời đã tối. Trời tối thế này còn chui vào chỗ dưỡng thi, dường như hơi giống đi vào hang hùng miệng cọp. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Chu Bảo Bảo, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi làm thân nam nhi, bất luận thế nào cũng không thể tỏ ra nhát gan trong lúc này. Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai cũng đều là ma, đương nhiên không quá sợ hãi nơi dưỡng thi. Hà Thi Đình lại càng không dễ bỏ cuộc giữa chừng. Chiếc xe rất nhanh chóng đã đến nơi cần đến. Vừa nhìn dãy nhà mái bằng kia, Hà Thi Đình lại nhớ đến lần trước suýt nữa thì bị chết ở trong đó, liền nấp ẩn sau lưng Ngải Giai. Ngôi nhà vẫn âm u như thế. Vương Lôi đi đầu tiên, vừa đi vừa nói, đúng là nhìn chỗ này thật vướng mắt. Ngày mai ta sẽ mua lại, rồi một mồi lửa sẽ đốt trụi luôn, để khỏi mà hại người. Ôi hay lắm, nếu không ngày mai chúng ta lại đến phóng quả. Hàn Tử Nghi vội gật đầu, lỗ chân lông của anh đã dựng cả lên. Chu Bảo Bảo xông lên trước, gọi to, Long Long Phụng Phụng. Vừa tiến vào mở cửa, trên từng dãy giường để thi thể kia chẳng còn gì nữa. Lẽ nào những thi thể này đã dưỡng thành thay ma và đi khắp nơi để hại người rồi? Hay là chỗ này đã bị lộ cho nên họ chuyển đi? Nhà xác trống không khiến người ta càng cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng bàn tay Chu Bảo Bảo hiện ra một thanh kiếm sáng loáng, cẩn thận tiến lên phía trước, không dám sơ suất. Nhưng quả thật là không tìm thấy thi thể nào cả, Long Long Phụng Phụng cũng không có tung tích gì. Đúng lúc mọi người chuẩn bị đi ra ngoài tìm, Đường Tiểu Uyển chỉ ra bãi tập của ngôi nhà, đã thấy